chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3547, chương 3359, thần vẫn. Bầu trời bắt đầu nứt toác, đại bắt đầu run rẩy, xa phương thế giới đang dần dần biến mất ở trong hư không. Ngày tận thế, đây chính là chánh thức ngày tận thế. Một cái toàn thân tản ra kim quang khối cầu cực lớn theo tối như mực trong hắc động chậm rãi buông xuống, nó mỗi tiến đến một phần hắc động liền sẽ mở rộng một phần. Cái này ngắn ngủi mấy hơi thở, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác qua mấy ngàn năm mấy vạn năm đồng dạng. Không bao lâu, một cái huy hoàng như mặt trời giống như cự hình hình cầu xuất hiện tại tấm màn đen bên trong. Nó xuất hiện vì phương thế giới này mang đến ánh sáng, lại là hủy diệt tính ánh sáng. Nó phát ra ánh sáng có nhiệt độ cực kỳ cao lượng. Trong chốc lát, cổ giới cùng thượng đế cấm khu liền bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tại hỏa diễm dưới, cái kia hình cầu dần dần phá vỡ, hóa thành một đầu toàn thân mang lửa lộc. Nó trong thân thể tản mát ra khí thế, so Lăng Đông ngồi còn mạnh hơn. Ép với mọi người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng con quái vật này. Mà hắn xuất hiện, cũng không có đem Lăng Đông ngồi bọn họ nhìn ở trong mắt. Nó mục tiêu từ đó từ cuối cùng đều chỉ có một cái. Cái kia chính là cái kia đen nhánh khối cầu cực lớn trứng muối. Lửa lộc nhìn lấy trứng muối, trong mắt tràn ngập tham lam, miệng nói tiếng người nói. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Một vị vĩnh hằng cấp bậc ngôi sao tại thời khắc hấp hối còn chuẩn bị cho mình trọng sinh thủ đoạn. Cái này thật rất khiến người ngoài ý, muốn không phải một cái vô tri nhân loại trong lúc vô tình xuyên qua giới bích xuất hiện tại ngươi bên ngoài thân hấp dẫn bản tôn thám báo chú ý. Bổn tọa còn không biết viên này hoang vô ngôi sao ngươi còn sống. An an, trứng muối nộ hống. Tựa hồ là nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Ngoạc kép, Vương Đại Đông nghe chi? Lại dường như sấm sét giữa trời quang đồng dạng đường lệnh hắn đứng chết chân tại chỗ. Đầu này lộc nói chuyện làm sao giống là nói hắn như vậy. Dù sao lúc trước hắn tại đá rơi đỉnh núi hư không trong lúc vô tình theo một cái trong hắc động. Xuyên qua, xuất hiện tại một mảnh hoang vu trên mặt đất. Sau đó liền bị một cái quái vật kinh khủng bước về tới. Nhưng là, hắn có một chút hắn không nghĩ ra. Những cái kia mộ bia lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này Lăng Đông ngồi bọn người lại phảng phất là trên lò lửa con kiến. Không biết như thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn xem Lăng Đông ngồi. Lăng Đông ngồi nhất thời núi lớn áp lực. Đầu này lộc mặc dù là đại đế cấp bậc, nhưng là loại kia đến gần vô hạn vĩnh hằng lão đại. Vạn ắt không là bọn họ đủ khả năng so sánh a. Mau nhìn, Trường Sinh Tiên Môn có động tĩnh. Thiết Huyết đại đế đột nhiên chỉ cách đó không xa cái kia lúc sáng lúc tối quang mang. Một cỗ mưa lớn ý chí nhất thời rơi xuống dưới, khiến người ta cảm thấy không có sức chống cự. Cái này loại này thần bí lực lượng phía dưới thì thoáng như con kiến hôi đồng dạng. Thế nhưng lửa lộc đều sắc mặt lại tại trong chớp mắt biến sắc. Bỉ ngạn, đồng thời, lúc này lai nhân tư đặc bọn người lại đánh tới. Sau lưng lại là hơn 1 triệu người. Từ tạ kéo chỉ huy đều thượng đế cấm khu đại quân cùng chật vật lai nhân tư đặc bọn người tụ hợp sau. Lại đánh tới. Lai nhân tư đặc phát giác Trường Sinh Tiên Môn biến hóa. Vội vàng thả nói ra. Giết, không tiếc bất cứ giá nào chiếm trước Trường Sinh Tiên Môn. Hắn nói, cưỡi hắc long hướng Lăng Đông ngồi bọn họ đánh tới. Lăng Đông ngồi bọn họ sắc mặt tái nhợt. Hắn giương một tay lên, dẫn người hướng giết, chánh thức bắt đầu quyết chiến. Lửa lộc ánh mắt một mực tại trứng muối trên thân. Nó trong lòng có loại cảm giác bất an cảm giác, theo trong miệng phun ra từng cái tướng mạo quái dị vực ngoại sinh vật đi ra. Đem trứng muối vây qua nước chảy không lọt, trứng muối phát huy, quanh thân dài ra lít nha lít nhít xúc tu, thoáng cái lửa lộc phun ra vực ngoại sinh vật thì giảm mạnh tầng 3. Đáng giận, muốn là bản tôn ở chỗ này, lại có thể cho ngươi làm càn như vậy. Lửa lộc nổi trận lôi đình, nó bản thể vốn là một khỏa ngôi sao. Những thứ này vực ngoại sinh vật đều là ở trên người hắn sinh ra sinh vật. Nhưng số lượng không nhiều, mỗi chết một cái nó đều 10 phần thịt đau. Nhưng vì tương lai mình, nó không thể không liều mạng một lần. Nó lại phun ra rất nhiều vực ngoại sinh vật đè tới. Sau đó phun ra môn đủ để chôn vùi vạn vật hỏa diễm đem trứng muối bao khỏa. Có thể rõ ràng trông thấy trứng muối đối xúc tu trong nháy mắt thì bị khủng bố nhiệt độ bốc hơi rơi. Cho nên hắn trông thấy cũng bất lực, chỉ có thể chuyên tâm cùng trước mắt vực ngoại sinh vật động thủ. Lúc này, một tiếng to lớn tiếng oanh minh sau vang lên, mọi người chỉ cảm thấy đầu ông một chút nổ vang. Nhất thời trống rỗng, một trận kịch liệt canh chừng bạo nhất thời cuốn lên. Vô số sông núi tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Bầu trời xa xa bắt đầu rạn nứt, một mau mau bị hư không thôn phệ. Nguyên lai là lai nhân Tư Đặc cùng Lăng Đông ngồi đại đạo va chạm. Hai người cỗ lấy vượt qua niết bàn tam tai, nắm giữ tinh khí thần tồn tại. Khoảng cách vĩnh hằng cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Hai người đều lớn nói va chạm, càng thêm gia tốc phương thế giới này hủy diệt. Thoáng chốc, cái thế giới này liền toát ra một cỗ dáng vẻ già nua, thì giống như sắp muốn chết đi lão nhân đồng dạng. Một bên khác, Thiết Huyết Đại Đế có làm ra bản thân đại đạo cùng không đức va chạm. Không đức đánh không lại, đại đạo sụp đổ, miệng phun nghịch huyết bay rớt ra ngoài. Tống Quang Minh trong mắt hàn mang lóe lên, dứt bỏ chính mình đối thủ, đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đỉnh đầu kiếm chi đại đạo nhất thời đánh vào không đức trên thân. Không, không đức mặt lộ vẻ kinh ngạc, tại Tống Quang Minh đại đạo phía dưới hình thần đều diệt, lại không phục sinh cơ hội. Không đức, thượng đế cấm khu tất cả mọi người mỗi người sợ vỡ mật. Đồng tử huyết hồng phóng đại, không đức cái này là cái thứ nhất vẫn lạc chủ thần. Giết, lai nhân Tư Đặc nổi giận, đẩy ra chính mình đối thủ Lăng Đông ngồi. Thánh quang đại đạo đem Tống Quang Minh khóa chặt, Tống Quang Minh rợn ra gà giật mình, cắn chót lưỡi cùng lai nhân Tư Đặc đại đạo va chạm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khắp nơi nứt ra các loại trong cái khe dâng trào ra vô cùng vô tận màu đỏ dung nham, đem trọn cái thương khung thiêu đến đỏ thẫm. Hoa, Tống Quang Minh đại đạo băng diệt, tính cả hắn thân thể cũng khắp nơi nứt, hết sức căng thẳng loại kia trạng thái. Tống huynh, lão tổ tông, Thiết Huyết Đại Đế bọn người trên mặt háo sắc hô. Tống Vân hai con người huyết hồng nhìn về phía Tống Quang Minh, liều lĩnh hướng Tống Quang Minh mà đi. Nữ Vu Mai Dân thấy thế, trong tay pháp trượng bên trong bắn ra một đạo bích lục độc ánh sáng. Lão tổ tông, Tống Vân gấp hơn, trong miệng thốt ra kiếm cương, ùn ùn kéo đến chém về phía Mai Dân, buộc nàng lui lại. Chính là lúc một đêm, hắn tay khoảng cách Tống Quang Minh 1 cm thời điểm, Tống Quang Minh bị độc kia quang đánh trúng. Tại trước mắt hắn nổ tung, hình thần đều diệt. Không, Tống Vân đồng tử đột nhiên co lại gầm thét lên, tóc tản ra, khuôn mặt dữ tợn. Tống Quang Minh là hắn lão tổ tông, tại trước mắt hắn bị người đánh giết, mà hắn nhưng chậm cứu hắn mang tính then chốt một bước. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, ngưng tụ kiếm đạo hướng Mai Dân đánh tới, không biết tự lượng sức mình. Mai Dân cười lạnh, một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân xuất hiện tại trước mắt nàng. Hắn giao cho ta, Mai Dân nao nao, đem Tống Vân giao cho nàng. Nàng không phải ai, chính là lai nhân Tư Đặc thê tử tả rồi. Chỉ nhìn thấy đỉnh đầu nàng ngưng tụ một đạo sáng chói tinh quang, ào ào ào vẩy ra, giống như cửu thiên tinh hà rủ xuống. Hai người đại đạo va chạm, thanh thế cũng không nhỏ,